Chương 767, gìn giữ củ chỉ kỳ. Làm sao vậy? Bị đả kích Hy Dạ nhìn túi đầu không nói một lời dò gì chia dò hỏi. Dò gì chia ngẩng đầu lên nhìn Hy Dạ liếc mắt, sau đó gật đầu, đích thật là bị đả kích, nhưng lại bị đả kích không nhẹ. Kỳ thực à, ta cảm thấy ngươi còn tuổi trẻ, tiến bộ không gian còn rất nhiều, không cần thiết một bộ chịu đến đả kích rất lớn bộ dạng. Hy Dạ giơ tay lên vô vô dò gì chia bả vai, hướng về dò gì chia an ủi nói rằng. Cái kia Hy Dạ ý tứ chính là, ta già rồi. A U Nổ Hạ Nạ Dẹt đột nhiên hướng về Sĩ Dạ nở nụ cười, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi. Khao y, U Nổ Hạ Nạ thì có thể không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này, ngươi hiểu lầm liền không có ý nghĩa. Sĩ Dạ lắc đầu, hắn đương nhiên không có ý tứ này, cũng không dám có ý tứ này. A sau đó Sĩ Dạ bị Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa cho lôi kéo quay trở về nhị phiên đội, sau đó Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Giáo dục ta tăng thực lực lên. Kỳ thực ngươi bây giờ, căn bản không cần ta chỉ đạo, dựa theo phía trước huấn luyện kế hoạch chính mình huấn luyện là tốt rồi. Sĩ Dạ hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chia nói rằng, trước đây giáo này đạo Sĩ Hào ỉn dò gì chia gì đó, nhưng là toàn bộ đều giáo dục cho nàng, hiện tại Sĩ Dạ cũng không có cái gì tốt giáo dục Sĩ Hào ỉn dò gì chia không hay. Ta bất kể, ngược lại ngươi liền muốn giáo dục ta, ta còn muốn đánh bại U Nổ Hạ Nạ Dẹt nữ nhân kia. Lúc này đây tuy là cho dò gì chỉa tạo thành đả kích, nhưng là dò gì chỉa cũng không có đang đả kích trong chưa gượng dậy nổi. Dù sao mình mới tu luyện bao lâu, đối phương trở thành tử thần đã bao lâu, miễn là bằng lòng nỗ lực, về sau tuyệt đối có thể thắng quá U Nổ Hạ Nạ Dẹt. Ân, từ mỗi bên phương đi hệ nờ đều thắng nổi nàng. Dò gì chỉa trong lòng lòng háo thắng vô cùng cường liệt. Nếu như ngươi thật muốn tăng thực lực lên lời nói, chiến đấu chắc là nhanh nhất cách. Sĩ Dạ hướng về dò gì chia mở miệng nói. Chiến đấu, mà chiến đấu mục tiêu đương nhiên là cái kia ạt dù chas, các lộ hủy chưa dò gì chia lúc nào có năng lực giết chết cái kia ạt dù chas, thực lực của nàng cũng liền đủ tư cách. Ngươi đã quyết định, vậy xuất ra ngươi giác ngộ đến đây đi, về sau có thể không nên nghĩ lười biếng. Sĩ Dạ hướng về dò gì chia nhắc nhở một tiếng, sau đó đi xử lý một chút công tác. Vừa rồi dò gì chia cùng Sĩ Dạ nói công việc của hắn còn không có xử lý xong, khẳng định là dò gì chia lười biếng, Sĩ Dạ cũng không tiện nói nàng cái gì. Dù sao cái này vốn là thuộc về đội trưởng chức trách, giao cho dò gì chia đã quá đáng, nếu như ở dò gì chia không có làm xong tình huống bên dưới, còn trách cứ dò gì chia lời nói, đó chính là cầm thú. Ngươi cái này phân thân quỷ đạo thật là lợi hại. A đêm nhìn một cái lấy sử dụng ảnh phân thân tới chỗ quản lý tình Sĩ Dạ, không khỏi nói, sau đó trong mắt mang theo sáng quang, nếu như mình cũng học được như vậy năng lực, có phải hay không tăng thực lực lên cũng nhanh rất nhiều đâu. Cái này ta có thể học tập sao? Dò gì chia hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không thể. Sĩ Dạ hướng về dò gì chia lắc đầu. Quỷ hẹp hỏi. Nghe được Sĩ Dạ nói không thể. Dò gì chia nhịn không được nói một câu. Kỳ thực cũng không phải là ta không giao cho ngươi, mà là cái này ngươi không cách nào học tập, giống như là ngươi có thể học tập người khác dạ nạ cụ tỏ năng lực sao? Nghe được dò gì chia nói mình keo kiệt, Sĩ Dạ đầu đầy hắc tuyến nói, là Sĩ Dạ chính mình keo kiệt sao? Dĩ nhiên không phải, ảnh phân thân cũng không phải là cái gì mạnh dường nào lực chiêu thức. Chỉ là ảnh phân thân chi thuật sử dụng cần trả cơ dạ, mà dò gì chia làm sao có thể sở hữu trả cơ dạ, còn như sử dụng linh áp để thay thế trả cờ dạ thi triển ảnh phân thân chi thuật. Cái này Sĩ Dạ mình cũng làm không được, nghiên cứu qua, nhưng là lại không có thu hoạch gì. Cuối cùng Sĩ Dạ cũng bỏ qua nghiên cứu, cảm giác liền là thuần túy lãng phí thời gian, nghiên cứu hồi lâu cũng không có bất kỳ thu hoạch. Nguyên lai là người dạ nạ cụ tỏ năng lực á dò gì chỉa hiểu rõ gật đầu. Sĩ Dạ thấy thế lúc đầu muốn giải thích một chút, bất quá về sau vừa nghĩ hay là thôi đi. Nếu hiểu lầm vậy hiểu lầm a được rồi, Sĩ Dạ ngươi dạ nạ cụ tỏ năng lực cụ thể là cái gì? Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không muốn tò mò tìm hiểu mấy thứ này, nếu không sẽ bị người đánh. Sĩ Dạ gõ một cái Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa đầu, sau đó hướng về Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa nói rằng. Trừ phi mình bày ra, nếu không là không có người tìm hiểu người khác dạ nạ cụ tỏ năng lực. Cái này mặc dù không là cứng nhắc quy định, nhưng cũng là một cái quy định bất thành văn, bình thường sẽ không có người đi trái với quy định này. Đã biết, trước đây ngươi cũng cùng ta đã nói rồi. Dò gì chia vẻ mặt không nhịn được nói. nếu biết còn dám trái với, ta xem ngươi là thiếu đánh. Ski dạ tức giận hướng về xì hệ ỉn dọ di chia nói rằng, bây giờ sao sổ xì hệ thì ngược lại là không có gì đại sự, hết sức bình tĩnh, ski dạ cũng không có chuyện gì có thể làm, tối đa chính là quan sát một cái S rèn cùng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ở nhị phiên đội đợi một đoạn thời gian, bất quá về sau bị ski dạ cho đề cử đến thập nhị phiên đội làm đội phó. Thông minh như vậy ra hỏa, ở lại nhị phiên đội hoàn toàn là lãng phí mới có thể, ski dạ vẫn chờ cái này công cụ người cho mình nghiên cứu ra hạ trị ổ cú đâu. Còn như Ezen, ngược lại là không có động tĩnh gì, chỉ là không một tiếng động làm xong rồi trước đội phó. Làm người vô cùng ôn hòa, Ezen ở sao sổ xì hệ tỷ rất được hoan nghênh, nhất là ở nữ hài tử phương đi hệ nở, gần với ski dạ. Ski dạ là bởi vì dáng dấp đẹp trai, thích hắn đều là một ít thèm hắn thân thể dung nhan trị phấn, mà Ezen là bởi vì ôn nhu như nước tính cách. Đều thấy được Ezen quang minh một mặt, ai cũng không biết Ezen sau lưng ẩn nút hắc ám. Có thể ngũ phiên đội hiện giữ đội trường bình tử xin di phát giác ra à, bất quá cuối cùng vẫn là bị Ezen gài bẫy. Trở thành chó nhà có tang, bất quá dưới mắt còn không có cái thời gian đó, Ezen đều còn không có có đại động tác gì đâu. Do gì chia bởi vì tự thân dưới sự cố gắng, trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh. Trước đây không lâu đều đem cái kia đáng thương ạt rủ chặt giết chết, thực lực phóng nhãn đội trưởng 547 cấp đều có thể xếp hàng đầu. Bất qua dưới mắt vẫn như cũ gánh nhâm đội phó, trừ phi xì giả muốn từ trước, nếu không rõ gì chỉ có thể làm đội phó, hoặc là đi trước những thứ khác phiên đội. Rõ gì chia đối với đội trưởng chức vị ngược lại là không có hứng thú gì, trên thực tế rõ gì chia mặc dù không là đội trưởng, nhưng là lại vẫn luôn đang hoàn thành đội trưởng chức trách. Lao ra hỏa. Ngươi tới nơi này làm gì đêm nhìn một cái lên trước mặt cái này thoạt nhìn vẻ mặt uy nghiêm lão nhân, không có chút nào khách khí hỏi. Gìn giữ củ chỉ kỳ, bây giờ củ chỉ kỳ gia tộc gia chủ, đồng thời đảm nhiệm lục phiên đội đội trưởng, thực lực không phải tầm thường tồn tại. Sì hào in gia tộc nha đầu, các ngươi đội trưởng ở nơi nào gìn giữ củ chỉ kỳ đối với sì hào in rõ gì chịu bất kính cũng không có sinh khí. Kỳ thực hai người bọn họ gia tộc quan hệ giữa còn có thể, không có gì mâu thuẫn. Không qua đêm một đôi với gìn giữ cụ chỉ kỳ như vậy giả vờ uy nghiêm lão nhân vô cùng khó chịu, trên mặt không có vẻ tươi cười, nhìn thì không cần tinh thần. Hơn nữa cụ chỉ kỳ gia tộc người, trên cơ bản đều đúng như vậy, một bộ mặt chết, hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình. Si hào in rõ gì chưa biểu thị vô cùng không thú vị, đối với cụ chỉ kỳ gia tộc cái này bốn đại quý tộc đứng đầu cũng không có bất kỳ hứng thú. Ngươi tìm ta cái kia cá mặn đội trưởng làm cái gì nếu như muốn tìm lời của hắn, cũng không phải là tới nơi này, mà là đi bốn phiên đội tìm kiếm hắn, cố gắng hắn đang ở bốn phiên đội ở dò gì chỉ không vui nói.